đồng thời còn là ủy viên thường vụ thành ủy, sau lưng hẳn phải được lãnh đạo tỉnh ủy ủng hộ. Đồng thời, người này chưa đến 40 tuổi, với mức tuổi này kỳ thật không lớn, nói không chừng tương lai sẽ có tiền đồ rất lớn. Lúc này chỉ nghe Trương Bình Khánh khách khí nói. Chủ nhiệm Tả, Phó Bí thư Hàn có rảnh không? Hàn Đông cười, đứng lên đi đến cửa phòng làm việc, đẩy cửa ra nói. Phó Chủ tịch thành phố chưa đến sao? Mời vào. Trương Bình Khánh nhìn thấy Hàn Đông tự mình đi ra đón, đã cảm thấy rất bất ngờ. Tuy rằng phòng làm việc này sẽ nhanh chóng trở thành phòng làm việc của mình, nhưng hiện tại Hàn Đông còn chưa đi, hắn vẫn là chủ nhân của nơi này. Mà làm nhân vật số 3 của thành ủy, đối với một phó chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ xếp hạng đứng phía sau như anh ta mà nói, có thể đứng ở cửa phòng trong đón tiếp đã là rất khách khí. Cho dù Hàn Đông chỉ bước lên trước bàn làm việc 2-3 bước, vậy cũng đã là chuyện rất bình thường. Phó Bí thư Hàn, ngài quá khách khí rồi. Trương Bình Khánh tương đối cung kính nói. Hai người đi vào ngồi xuống, bởi vì chờ một lát nữa sẽ có cuộc họp hội ý của ủy viên thường vụ, cho nên Trương Bình Khánh cũng tỏ ra rất dứt khoát, thể hiện ý đồ đến đây của mình. Anh ta đến coi như là lấy lòng. Anh ta đã tiếp nhận chỗ này của Hàn Đông, căn cứ vào sự phân công bình thường mà nói, chính là tiếp nhận chức vụ trước đây của Hàn Đông, chia sẻ những chuyện trước đó. Cho nên, bây giờ nhân lúc Hàn Đông còn chưa đi, anh qua ám chỉ hai tầng ý tứ. Một là khen ngợi đối với năng lực làm kinh tế của Hàn Đông một phen, hai là ám chỉ, hy vọng về sau Hàn Đông sẽ chỉ điểm ủng hộ công tác của anh ta nhiều hơn nữa. Phó Bí thư Hàn, anh đã gánh vác một phần công tác của kinh tế lớn, về sau tôi vẫn mong Phó Bí thư Hàn sẽ nắm chặt công tác của tôi nhiều hơn nữa. Hàn Đông mỉm cười nói. Phó Chủ tịch thành phố chưa lại khách khí rồi, chức trách chủ yếu của tôi là công tác đảng và quần chúng. Về phương diện công tác kinh tế lớn, sau này chủ yếu sẽ dựa vào Phó Chủ tịch thành phố Trư, do Phó Chủ tịch thành phố Trư đi thực thi mới phải. Người với người thật sự chính là như vậy. Anh khách khí với người khác một, người khác cũng sẽ khách khí trả lại anh tới ba phần. Trương Bình Khánh tự mình qua nói bóng gió, thể hiện thành ý với Hàn Đông, cho nên Hàn Đông cũng liền từ bên trong lời nói để lộ ra được. Về sau, hắn sẽ không tùy ý can thiệp vào công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng như Trương Bình Khánh. Nghe Hàn Đông nói xong, trong lòng Trương Bình Khánh cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Anh ta từ phía dưới cục tuyên truyền tỉnh ủy đến, cũng hùng tâm trang khí bừng bừng, muốn làm chút chiến tích. Nhưng Hàn Đông giống như một pho tượng thần ngăn cản ở phía trước anh ta. Anh ta biết nếu Hàn Đông muốn chỉ trỏ vào công tác của mình, vậy về sau mình thật sự sẽ rất khó xử lý. Tuy rằng vừa đến, nhưng anh ta đã nghiên cứu qua tình hình của thành phố Tân Châu. Anh ta biết tuy rằng Hàn Đông xếp hạng ở gần cuối, nhưng quyền lên tiếng của hắn rất lớn. Hiện tại, Hàn Đông lại trở thành phó bí thư thành ủy, lại có thể giành chính ngôn thuận, xen vào công tác trong tay mình. Nếu quả thật hắn muốn duỗi dài tay, vậy những ngày mới của mình sẽ sống không mấy dễ chịu đây. Phó Bí thư Hàn, tôi không quấy rầy anh nữa. Trương Bình Khánh đứng lên nói. Hàn Đông đứng lên, tiễn Trương Bình Khánh đến cửa phòng trong. Sau khi hai người bắt tay nhau xong, Trương Bình Khánh khách khí mời Hàn Đông dừng bước, sau đó đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng của Trương Bình Khánh, khóe miệng Hàn Đông thoáng cong lên. Thái độ của Trương Bình Khánh cũng rất nhún nhường. Chỉ có điều, sau này như thế nào cũng khó có thể nói được. Hiện tại, Hàn Đông vẫn là trưởng ban lãnh đạo kinh doanh của thành phố, mà trong hai ứng cử viên phó ban thì Tân Bạch Thần hiện tại đã là phó chủ tịch thành phố. Đồng thời, Hàn Đông lại có ý muốn để Vương Dược Minh nhận chức bí thư quận ủy quận Cao Bằng. Cứ như vậy, ứng cử viên hai phó chủ nhiệm đều phải tuyển chọn lại một lần nữa. Hàn Đông hết sức coi trọng chuyện kinh doanh của thành phố, bởi vậy cũng không thể bỏ mặc đối với ứng cử viên lãnh đạo trong ban. Rốt cuộc, có nên giao ứng cử viên trưởng ban này ra hay không đây? Trong lòng Hàn Đông cười trộm. Kỳ thật, nếu nói phải giao ra, tốt nhất là giao cho Tần Bạch Thần. Đúng lúc anh ta có thể bắt đầu công tác thu hút vốn đầu tư và kinh doanh của thành phố. Chỉ có điều, nếu làm như vậy, trong lòng Hạ Kim Cường khẳng định sẽ có chút khó chịu. Hiện tại chính là thời điểm chuyện kinh doanh và thu hút vốn đầu tư của thành phố tạo ra thành tích. Chắc hẳn Hạ Kim Cường cũng muốn chộp vào trong tay mình. Nghĩ đến đây, Hàn Đông nhịn không được, lại cảm thấy có chút đau đầu. Xem ra, một loạt thay đổi này khiến mình và Hạ Kim Cường không thể không nảy sinh một ít xung đột. Đúng 4 giờ, Hàn Đông đi tới phòng họp của thành ủy. Giờ phút này, trong phòng hội nghị phần lớn ủy viên thường vụ đã vào chỗ ngồi, chỉ có 3 vị trí đối diện với cửa còn chưa có người ngồi. Mọi người chào hỏi Hàn Đông một cách lộn xộn. Hàn Đông lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, vừa phân phát vừa đi tới, ngồi xuống vị trí số 3. Chẳng bao lâu, Hạ Kim Cường cũng đi vào. Ông ta ngồi vào một phía khác, nhận lấy điếu thuốc lá do Hàn Đông đưa cho. Sau khi cầm lấy, ông ta cười nói. Vẫn là thuốc lá Trung Hoa ngon miệng nhất. Đúng rồi, Phó Bí Thư Hàn, về sau cậu phải tới bên thành ủy làm việc rồi. Tối hôm nay có rảnh không? Chúng tôi phải chúc mừng cậu mới được. Hàn Đông mỉm cười nói. Chủ tịch thành phố Hạ quá khách khí rồi, chỉ là thay đổi phòng làm việc thôi, không cần phải long trọng như vậy. Về sau còn có nhiều cơ hội cùng nhau ăn cơm. Hạ Kim Cường nói. Những lúc đó lại không giống như bây giờ nữa. Buổi tối nay, nếu Phó Bí Thư Hàn không có việc gì, tôi đợi được đi ăn một bữa đây. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói. Vậy được rồi, tôi cũng muốn tụ tập với mọi người một bữa. Đúng lúc này, Hề Hiểu Kiện đi vào. Ông ta mới tới cửa, đã nghe được Hàn Đông và Hạ Kim Cường đang nói chuyện với nhau. Trong lòng ông ta thầm cười lạnh. Nghĩ, hiện tại tuy rằng trên tình hình chung, hai người này thoạt nhìn còn phối hợp cùng một chỗ. Tuy nhiên, rất rõ ràng, thời kỳ tuần trăng mật giữa hai người cũng sắp trôi qua. Nhất định phải lợi dụng lần điều chỉnh nhân sự này cho thật tốt mới được. Trong lòng Hề Hiểu Kiện thầm nghĩ, cho dù bản thân mình chỉ lấy được cái dạ dày trống rỗng, Hàn Đông và Hạ Kim Cường chó cắn chó, chỉ cần mình nhẫn nại một thời gian để hai người bọn họ đấu một trận, sau đó cục diện thành phố hình thành thế ba chân vạc, ít nhất mình cũng có thể bảo đảm được phần lớn quyền uy của mình. Ngồi xuống vị trí chủ vị, Hề Hiểu Kiện nói. Thành ủy phát sinh rất nhiều chuyện. Hôm nay là lần đầu tiên bộ máy lãnh đạo mới gặp mặt. Tôi tổ chức họp hội nghị này chủ yếu là phân công, đồng thời tiến hành sắp xếp rõ ràng công tác của thành ủy một chút. Tỉnh ủy vừa tiến hành điều chỉnh tương ứng đối với ủy viên thường vụ thành ủy vì tạo thuận tiện cho công tác. Sau đây sẽ tiến hành phân công rõ ràng công tác của đồng chí Hàn Đông và đồng chí Trư Bình Khánh. Căn cứ vào sự sắp xếp của tỉnh ủy, đồng chí Hàn Đông phụ trách công tác đảng và quần chúng và kinh tế lớn. Kết hợp với tình hình thực tế của thành phố Tân Châu, tôi đề nghị đồng chí Hàn Đông sẽ gánh vác một phần trách nhiệm của ban tổ chức cán bộ thành ủy, cũng kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đảng thành ủy, văn phòng thành ủy, cơ quan công ủy trực thuộc thành phố, gánh vác một phần nhỏ trách nhiệm của công tác tổ chức đoàn thể, cán bộ lão thành. Về phần phương diện kinh tế lớn, thì chịu trách nhiệm chủ yếu về công tác kinh doanh thu hút đầu tư của thành phố. Trong những sự kiện kinh tế quan trọng khác, đồng chí Hàn Đông cũng có thể căn cứ vào yêu cầu thực tế, phát huy tác dụng của lãnh đạo tuyên truyền. Đối với yêu cầu này, mọi người có ý kiến gì đều có thể đề xuất. Đối với việc phân công công tác của Hàn Đông, bên trong đã có ý kiến của tỉnh ủy. Tất nhiên, mọi người không có ý kiến gì. Người muốn nói chút ý kiến nhỏ cũng chỉ có Hạ Kim Cường, Khâu Thụy Hòa và Trừ Bình Khánh mà thôi. Hàn Đông đã không phải là người của Ủy ban Nhân dân thành phố, còn muốn khoa tay múa chân đối với công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Điều này khiến người ta có chút cảm giác không tiếp nhận được. Nhưng đây là ý đồ của tỉnh ủy, bọn họ cũng không được quyết. Hàn Đông nhấc tay nói. Tôi nói một chút được không? Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Đông. Hàn Đông nói. Về vấn đề phân công công tác của tôi, vừa rồi Bí Thư Hề đề xuất có vài điểm trên cơ bản tôi không có ý kiến gì. Tuy nhiên, khả năng của một người là có hạn. Bởi vậy, theo suy nghĩ của tôi về phương diện kinh tế lớn, về sau tôi chịu trách nhiệm chủ yếu hai hạng mục công tác kinh doanh và thu hút đầu tư của thành phố. Về phương diện công tác khác, tôi tin tưởng có lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố hẳn là có thể trưởng thành vững bước với tốc độ nhanh chóng. Trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc. Hàn Đông nói như vậy, khác nào với tự động giới hạn quyền lực của mình sao? Đây là tác phong phát triển sao? Tuy nhiên, cho dù như vậy, trong lòng Hạ Kim Cường vẫn có chút khó chịu. Tuy rằng Hàn Đông nói như vậy, nhưng trên thực tế lại trái ngược với những lời hắn đã nói trên hội nghị thường vụ. Chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng khoa tay múa chân trong công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhưng hắn giới hạn công tác phụ trách giới hạn trên hai hạng mục kinh doanh và thu hút đầu tư thành phố. Trên thực tế, khi hai công tác này có thể tạo ra chiến tích, hắn hoàn toàn có thể ôm vào người. Căn cứ vào suy nghĩ của Hạ Kim Cường, Hàn Đông tốt nhất chính là trên danh nghĩa gánh vác một phần công tác kinh tế lớn, mà kỳ thật không rõ lỗ hổng cụ thể xác thực. Như vậy, tuy rằng hắn có thể khoa tay múa chân đối với công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng ngược lại không giới hạn các lỗ hổng cụ thể, như vậy về sau mới dễ cướp chiến tích. Người thanh niên này có lợi đều nắm cả, thật sự ngay cả chút canh thừa hắn cũng không để lại cho người khác. Trong lòng Hạ Kim Cường buồn bực nghĩ. Hề Hiểu Kiện đã rất nhanh nghĩ tới điểm này, trong lòng ông ta âm thầm cảm thán, Hàn Đông này thật sự là lanh lợi, còn muốn làm tới như vậy. Trong lòng Hạ Kim Cường hẳn là không mấy dễ chịu đi, vì thế ông ta nhân tiện nói. Vậy căn cứ vào ý kiến của đồng chí Hàn Đông mà xử lý đi. Phía dưới nói một chút về vấn đề phân công công tác của đồng chí Trương Bình Khánh. Trương Bình Khánh là ủy viên thường vụ thành ủy. Hiện tại, cho dù anh ta cũng là phó chủ tịch thành phố, như vậy phân công một ít công tác cho anh ta cũng là việc cần tiến hành rõ ràng trên hội nghị thường vụ thành ủy. Căn cứ vào ý tưởng của Hề Hiểu Kiện, muốn cố gắng lôi kéo Trương Bình Khánh tới bên cạnh mình. Đầu tiên, không thể để anh ta kịp gia nhập vào phe cánh của Hàn Đông. Nếu không, một mình Hàn Đông đã nắm giữ một nửa số phiếu của ủy viên thường vụ thành ủy, sẽ lại có thêm một lá phiếu của ủy viên thường vụ nữa. Như vậy, về sau sao có thể hình thành được thế ba chân vạc được nữa? Cho nên, ông ta liền nói thẳng ra vấn đề phân công công tác cho Trương Bình Khánh. Chủ yếu là tiếp nhận gánh vác một phần trách nhiệm của Hàn Đông trước kia. Tuy nhiên, trên phương diện kinh doanh và thu hút đầu tư thành phố, chỉ đích danh hai người Hạ Kim Cường và Hàn Đông cùng phụ trách. Thấy Hề Hiểu Kiện làm vậy, trên mặt Hàn Đông lộ ra một nụ cười thản nhiên. Trong lòng hắn hiểu rõ tính toán của Hề Hiểu Kiện. Tuy nhiên, hắn lại không thể đưa ra ý kiến để bác bỏ. Hề Hiểu Kiện đưa ra ý kiến trên cũng nói quá được. Trong số mọi người, Trương Bình Khánh là người buồn bực nhất. Hai hạng mục này chính xác là hai hạng mục dễ dàng tạo ra chiến tích nhất. Công lao còn không rơi đến trên người mình. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy buồn bực. Quả thực chính là khi dễ người mà. Trước đây, anh ta còn có chút thiện cảm với Hàn Đông, nhưng hiện tại lại thầm cảm thấy có chút tức giận không phục. Anh ta nghĩ thầm, anh đã là nhân vật số 3 của thành ủy, còn tính cướp công lao làm gì vậy? Sau khi quyết định phân công công tác cho hai ủy viên thường vụ này là tới một vài công tác nghiên cứu, chủ yếu là Hề Hiểu Kiện đưa ra cách quản lý đội ngũ, muốn kiểm tra tác phong công tác lần thứ nhất, cải thiện toàn bộ tác phong công tác trong bộ phận cơ quan thành phố. Về điểm này, mọi người đều hiểu được ý của Hề Hiểu Kiện. Thành phố Tân Châu vừa xảy ra vấn đề, nếu Hề Hiểu Kiện là bí thư thành ủy, không có chút hành động, vậy cũng có phần không làm tròn bổn phận rồi. Một chuyện khác khiến các vị ủy viên thường vụ khác tương đối quan tâm, đó chính là việc sẽ lập tức điều chỉnh nhân sự. Việc điều chỉnh nhân sự lần này liên quan đến khá nhiều người. Căn cứ vào đề nghị của Hạ Kim Cường, để mọi người có điều kiện chuẩn bị đầy đủ công tác cho ngày mùng 5 tháng 10 sẽ tổ chức họp hội nghị thường vụ, nên để mọi người làm tốt công tác chuẩn bị có liên quan trước. Tính thời gian, hiện tại chỉ còn cách ngày mùng 5 tháng 10 khoảng 10 ngày nữa, mỗi người đều bắt đầu tính toán. Hơn 5 giờ một chút, hội nghị đã kết thúc. Hề Hiểu Kiện nhìn Hàn Đông, nói: Phó Bí thư Hàn Đông, về sau cậu phải tới bên thành ủy làm việc. Đợi lát nữa, trưởng ban thư ký sẽ dẫn cậu tới phòng làm việc. Có yêu cầu gì cứ giao cho văn phòng làm. Được, cảm ơn Bí thư Hề. Hàn Đông mỉm cười nói. Hầu Hòa Đông đi theo phía sau Hàn Đông tới đường nhỏ mới nói: Phó Bí thư Hàn, thành ủy có 2 phòng làm việc còn để trống, một phòng ở tầng 3, một phòng khác tầng 4. Tôi dẫn anh tới văn phòng tầng 3 xem trước. Hàn Đông gật đầu nói: Được, vất vả cho trưởng ban thư ký rồi. Hầu Hòa Đông cung kính nói: Phó Bí thư Hàn quá khách khí, chức trách của tôi chính là phục vụ cho lãnh đạo thành ủy, có chuyện gì anh cứ dặn dò tôi đi xử lý. Tuy rằng anh ta là người bên phía Hề Hiểu Kiện, nhưng ở trước mặt Hàn Đông cũng phải thật cẩn thận, ít nhất với tình hình công tác chung phải làm đúng chỗ. Từ tình hình Hàn Đông đến thành phố Tân Châu có thể nhìn ra được, người thanh niên này tuyệt đối không phải là người đơn giản, không nên bởi vì một vài vấn đề mang tính tiểu tiết mà khiến người thanh niên này ghi hận trong lòng. Mặt khác, cùng lúc đó, Hàn Đông lại là lãnh đạo trực tiếp của văn phòng thành ủy, bao gồm cả việc anh ta là trưởng ban thư ký, ủy viên thường vụ thành ủy. Công tác gì anh ta cũng phải báo cáo với hắn. Nếu chọc giận hắn, khiến hắn cả ngày không có việc gì lại gây phiền toái cho mình, vậy mới là chuyện đáng căm tức. Tới văn phòng tầng 3, Hàn Đông nhìn qua một chút. Phòng này được quét dọn, thật sự rất sạch sẽ, cũng gọn gàng. Xem ra trước đó, Hầu Hoa Đông cũng đã cho người qua thu dọn. Hắn nhân tiện nói: Lấy phòng này đi. Đối với thư ký Tả Nhất Sơn, không cần sắp xếp người khác tới nữa, lái xe cũng không cần đổi. Hầu Hoa Đông gật đầu một cái, nói: Phó Bí thư Hàn, vậy việc phân công cụ thể cho Tả Nhất Sơn, anh có chỉ thị gì không? Hàn Đông nhìn anh ta một cái, nói: Bây giờ, Tả Nhất Sơn là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân, tới văn phòng thành ủy, chức vị vẫn ở ủy ban. Về chuyện này tôi sẽ bàn bạc với ban tổ chức cán bộ sau. Thấy vẻ mặt Hàn Đông nghiêm túc, Hầu Hòa Đông âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Nghĩ thầm, người thanh niên này thật sự là mạnh mẽ. Được, không biết Phó Bí Thư Hàn có yêu cầu gì đối với công tác của văn phòng thư ký không? Anh xem có phải nên tìm thời gian mở một cuộc họp hay không? Chuyện này chờ tôi làm một thời gian rồi nói sau. Hàn Đông thản nhiên nói. Hắn nghĩ thầm, xem ra Hầu Hoa Đông này có chút nóng vội. Hẳn là lo lắng mình sẽ buông tay đối với văn phòng thư ký. Tuy nhiên cũng đúng, theo truyền thống, văn phòng thư ký là lãnh thổ của bí thư thành ủy. Bản thân Hề Hiểu Kiện đã đặt một vài vị trí quan trọng trên người của mình, để lại cho Hầu Hoa Đông bố trí kỳ thật không nhiều lắm. Nếu mình quay lại làm thông suốt, vậy trên cơ bản Hầu Hoa Đông không có gì để tham gia. Tuy nhiên, bản thân anh ta là trưởng ban văn phòng thư ký thành ủy thành phố, tuy nói là ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng cũng không thể không thực hiện chức trách của một phó bí thư thành ủy. Cho nên, Hàn Đông liền không đau không ngứa, nói rõ cho anh ta một chút. Mặt Hầu Hoa Đông thoáng biến sắc, ngay lập tức anh ta cung kính nói. Được, vậy cho phó bí thư Hàn sắp xếp. Đúng rồi, xe của anh... Vẫn dùng chiếc xe trước kia đi. Anh tiến hành liên lạc với bên văn phòng ủy ban nhân dân một chút. Được, phó bí thư Hàn còn có dặn dò gì nữa không? Hàn Đông nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã sắp tan tầm rồi, nhân tiện hắn nói. Không có việc gì nữa, vất vả cho trưởng ban thư ký rồi. Đây là việc tôi nên làm, Hầu Hoa Đông nói. Phó bí thư Hàn không có gì dặn dò nữa, tôi xin từ biệt. Hàn Đông hơi gật đầu. Ngay lập tức, hắn đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn phát hiện, từ bên này của thành ủy nhìn ra, tầm nhìn tương đối thoáng. Xem ra, lúc trước khi xây dựng tòa nhà, đã chú ý về điểm này. Chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn một chút, thì ra là Hạ Kim Cường gọi tới. Hàn Đông nhấc điện thoại lên nghe. Ở bên kia điện thoại, Hạ Kim Cường nói. Phó bí thư Hàn, tôi đã thu xếp được rồi, ngay tại Sơn Trang Mục Giã, đợi lát nữa cùng nhau đi. Hàn Đông nói. Được, tôi sẽ lập tức xuống lầu. Khi xuống lầu, dọc đường đi, hắn gặp được rất nhiều nhân viên công tác. Tất cả mọi người đều cung kính chào hỏi Hàn Đông từ phía xa. Hàn Đông thì khẽ gật đầu hoặc là đáp một tiếng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Thoạt nhìn cũng có phần khá bình dị gần gũi. Khi xuống đến dưới lầu, Tàn Nhất Sơn và Vũ Đại Lực đã chờ ở dưới lầu. Hàn Đông lên xe, sau đó nói với Tàn Nhất Sơn. Nhất Sơn, về sau anh và Vũ Đại Lực đến thành ủy làm, sáng mai bắt đầu làm thủ tục. Được, phó bí thư. Tàn Nhất Sơn gật đầu nói. Về nhà sao? Hàn Đông lắc đầu nói. Đi Sơn Trang Mục Mã. Đúng lúc này, Hạ Kim Cường cũng từ văn phòng ủy ban nhân dân bên kia đi xuống. Ông ta thấy xe Hàn Đông liền vẫy tay, sau đó lập tức ngồi lên xe của mình. Hàn Đông nhân tiện nói. Đi theo xe của chủ tịch thành phố Hạ đi. Vô Đại Lực liền khởi động xe rồi chạy theo sau. Hàn Đông cũng biết, sở dĩ Hạ Kim Cường muốn làm hoạt động này cùng lúc muốn biểu hiện quan hệ giữa ông ta và mình không tồi. Mặt khác, chắc hẳn là có một vài vấn đề muốn nói chuyện với mình. Hiện tại, mình đã tới bên thành ủy, ông ta có chuyện gì muốn nói chuyện với mình sẽ không thuận tiện như trước kia nữa. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng cần giao lưu một chút với Hạ Kim Cường, cho nên hắn mới nhận lời mời của ông ta. Nếu không, Hàn Đông cũng không nguyện ý ra ngoài hoạt động với ông ta. Sơn Trang Mục Mạ kia, Hàn Đông cũng đã qua đó một lần. Lần đó Hạ Kim Cường cũng đã thu xếp tiết mục ướt át kia, nhưng Hàn Đông lại hoàn toàn không có hứng thú đối với điều này. Khi đó hắn đã ra ngoài ngồi một lúc lâu, chỉ sợ lần này Hạ Kim Cường vẫn thu xếp như vậy. Phía sau còn có mấy chiếc xe chạy theo sau, đó đều là xe của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bọn họ nhanh chóng đi tới Sơn Trang Mục Mã, Hàn Đông từ trên xe bước xuống, Hạ Kim Cường đã chờ ở ngoài cửa rồi. Ha ha ha, Hàn Đông, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau, tối hôm nay nhất định phải chơi cho tận hứng. Hạ Kim Cường cao giọng nói. Lúc này, Khâu Thụy Hòa và Trừ Bình Khánh ở phía sau cũng lần lượt tới. Hai người vừa xuống xe, đều nắm tay hàn huyên với Hàn Đông vài câu. Phía sau lần lượt có xe dừng lại, bọn họ lần lượt là Trần An Vũ, Tân Bạch Thần, Vương Hiểu, Sao Oánh Cúc, Tạ Thị Duy và Phí Nguyệt Kháo thì chưa thấy tới. Hạ Kim Cường nói. Trong nhà Phó Chủ tịch thành phố Tạ và Phó Chủ tịch thành phố Phí đều có chuyện, cho nên không tới được. Chúng ta vào đi thôi. Mọi người cùng Hạ Kim Cường và Hàn Đông đi vào trong. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Nhạc Gia An từ bên trong đi ra đón, sắc mặt tươi cười đi phía trước dẫn đường. Nhạc Gia An đã sớm tới đây đặt phòng trước. Chờ mọi người ngồi xuống xong, thức ăn liền lục tục được bưng lên. Dưới sự gợi ý của Hạ Kim Cường, tất nhiên mọi người đều xem Hàn Đông là trung tâm, liên tục tính rượu hắn. Hàn Đông nhìn tình trạng này, trong lòng liền âm thầm đề phòng. hắn cũng không muốn uống say, bị người kéo đi làm những chuyện không nên làm, vậy thì không hay rồi. Cho nên, khi hắn uống đến 7 phần rượu, Hàn Đông liền cầm cái chén, nhìn Hạ Kim Cương nói. Chủ tịch thành phố Hạ, mọi người chúng ta cạn một ly đi. Cạn một ly này xong thì ăn chút cơm, đợi lát nữa tôi còn muốn tâm sự với chủ tịch thành phố Hạ một chút chứ. Hạ Kim Cương nói. Lúc này mới uống được bao nhiêu rượu đâu, tối hôm nay nhất định phải uống cho tận hứng. Có chuyện gì, ngày mai chúng ta có thể nói cũng được. Hàn Đông lắc đầu nói. Tối hôm nay thì dừng ở đây đi, ngày mai còn có chuyện của ngày mai. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, Hạ Kim Cường thấy không tiện ép thêm, nhân tiện nói. Vậy được rồi, tôi cũng muốn tán gẫu với Phó Bí Thư Hàn một chút đây. Sau đó, mọi người cạn chén rượu, ăn chút cơm, Hạ Kim Cường liền nhìn Nhạc Gia An, nói. Cậu đi thu xếp cho mọi người trước đi. Nhạc Gia An gật đầu nói. Được, chủ tịch thành phố Hạ. Sảo Anh Cúc nói. Tôi không chơi, chủ tịch thành phố Hạ, Phó Bí Thư Hàn, các anh chơi vui vẻ đi. Cô là một phụ nữ, tất nhiên không tiện chơi đêm với mấy người đàn ông, cho nên cô rời đi trước. Nhạc Gia An thu xếp tốt cho những người khác, sau đó lại dẫn Hạ Kim Cường và Hàn Đông tới một phòng khác, nói. Chủ tịch thành phố Hạ, Phó Bí Thư Hàn, vừa mới uống rượu, hai người ở trong này nghỉ ngơi một chút trước đi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 160 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.